Lục thiếu cưng vợ tận trời. Chương 70-2. Chợt nhớ lại những chuyện đã qua. 2. Góc truyện audio.com. Từ giữa cổ họng của người đàn ông tràn ra một tiếng cười nhẹ ôm lấy eo của cô, nói là hơi bị hù dọa, chẳng bằng nói rằng, anh hơi cảm thấy ngoài ý muốn thôi, về chuyện vừa rồi, nói lớn cũng không lớn, em lại vẫn có thể tranh luận, biểu hiện ra sự sắc bén làm cho người ta hết sức kinh ngạc, cùng bình thường, không quá giống nhau, rất ít thấy em liều mạng như vậy để đi tranh lấy một vật gì đó đâu. Cố Tử Mạt mà anh biết trước đây, khi phải đối mặt với những sự chèn ép không công bằng kia cần sự hỗ trợ của người khác, cô mới có thể giữ vững lòng tin để đấu tranh, giống như đối phó với Hạ Ân Chính và Cố Trinh Trinh, nếu không phải anh ở phía sau bày mưu tính kế cô cũng khó có thể đối kháng đến cùng như vậy được. Nhiều năm lớn lên trong dòng nước ấm của nhà họ Cố tương đối an ổn, cô không khỏi hơi có ý nghĩ nhẫn nhục chịu, ở trước một vấn đề cô không khỏi không đủ dũng khí, mà lần này thông qua chuyện nhỏ này, anh có thể nhìn ra được cô đã khác rồi. Cho dù có sự hỗ trợ hay không, cô đều có thể quật cường phản kháng, khó chịu là nói ngay, muốn đi đánh vào mặt liền tiến lên hành động luôn. Một chút này, anh đều nhìn thấy ở trong mắt, thật lòng mừng thay cho cô. Cố Tử Mạt nghe lời anh nói xong, hơi ngượng ngùng vì bị nói trúng tâm sự, cô giống như vô tình sửa lại làn váy của mình một chút, thành trì trong lòng đã bị lời nói của anh thổi nghiêng ngả rồi. Bình thường tất nhiên cô không như vậy, giống như lần Hạ Ân Chính điên cuồng cầu hôn đó, trong công ty có không ít nhân viên nghị luận về cô, nói cô cao ngạo lạnh lùng, nhưng cô cũng không có để ở trong lòng, lại không thèm so đo, nhưng lần này lại không giống nhau, người phụ nữ này chạm đến nàng điểm mấu chốt của cô. Hơn nữa lại còn những hai lần, cô suy nghĩ một chút ngửa đầu nhìn anh, rất nghiêm túc nói, dù sao thì em cũng khó chịu với người phụ nữ kia, xem ra, bà ta chính là cái loại người hay soi mói, soi này soi kia đúng kiểu của bà cô già không hạnh phúc mà. Lúc còn đương chức khẳng định bà ta cũng khi dễ những đồng nghiệp trung thực và những nhân viên nhỏ không ít đi, em chỉ không muốn bị bà ta khi dễ thôi. Dựa vào cái gì chứ? Người đàn ông gật đầu một cái cũng không nói gì. Trong lòng anh rõ ràng, có thể là cô không quá nguyện ý thừa nhận chuyện gì đó, hoặc là có chút biến hóa mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng, chính bản thân cô ấy cũng không biết, vậy cũng không sao, chỉ cần anh nhìn cô là tốt rồi. Hai người thành vợ chồng, anh càng tiện chú ý mọi chuyện của cô. Tinh, một tiếng, đã đến tầng thứ 11, cô bị anh ôm ra ngoài, đến trước một cánh cửa màu trắng, nhà anh sao? Cô quay đầu hỏi anh lắc đầu khóe miệng tươi cười, con mắt sâu thẳm tiếp tục nhìn cô chăm chú, cũng không muốn chuyển đi. Cố Tử Mạt nhìn tầng lầu một chút, tầng 11 cũng không sai, đó là. Cô không hiểu nổi trong hồ lô của người đàn ông này bán thứ gì. Là nhà của chúng ta, cô giống như bị hồ đồ rồi, vẫn đang ở bên trong sự mê hoặc, anh cũng chỉ biết lên tiếng cải chính lại thôi. Hồ cô nặng nề thở ra một hơi, hóa ra là như vậy, người đàn ông này cũng thật là lợi hại, vì cải chính một sai lầm nho nhỏ của cô, vậy mà dùng vũ khí lớn như vậy. Là tính tình tỉ mỉ đến từng chi tiết sao? Cô có thể tưởng tượng ra được căn phòng sau cánh cửa này, là cái dạng gì, nhất định sẽ gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, sắp xếp tiêu chuẩn đến từng chi tiết. Đi vào nhé, người, góc truyện audio.com, đàn ông mở cửa, để cho cô đi vào trước, cô đổi giày, đi vào, đầu tiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tâm tình mới bình tĩnh hơn một chút. Nhà anh rộng rãi trống không thế, cả căn phòng, thật quá trống trải rồi, dụng cụ trong nhà vẫn đặt ở nơi đó, có vẻ cô đơn chiếc bóng, nhìn tổng thể, phòng này, giống như là chưa từng có người ở, đây là ảo giác của cô sao, nhà chúng ta, người đàn ông cải chính nói, cô không có cách nào tiếp tục đối thoại với anh nữa, chạy thẳng vào phòng bếp, thấy bên trong bày biện đầy đủ hết, mới để tâm xuống, hào hứng cười duyên nói, anh đưa em về, ý là muốn nấu cơm cho em rồi, món cháo bắp lần trước đó, anh biết làm chứ, nếu không anh nấu thử xem. Lần trước ở thôn Thải Thạch cô còn nói muốn dạy anh bẻ bắp cơ mà, bẻ bắp ơi bẻ bắp, đây là một trong số những kỹ năng ít ỏi mà người đàn ông này không có, cô lại cố ý nhắc tới, muốn làm giảm nhuệ khí của anh xuống. Người đàn ông buông tay ra, tạm thời không thể, bởi vì không có nguyên liệu phù hợp, anh có thể làm cho em những món cháo khác. Cố Tử Mạt hơi kinh sợ, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhẹ nhàng chất vấn, anh sẽ làm cháo gì? Có thể làm tốt sao? Sẽ không chết người chứ? Nói rằng để anh nấu cơm, chỉ là cô buột miệng nói thôi, nhưng không ngờ, đôi bàn tay thon dài không dính nước mùa xuân của người đàn ông này, lại có thể làm đầu bếp được. Cô tự than thở, không thể coi thường người khác được. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cô lại cảm thấy món này quá dễ rồi, cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Đứa bé trong một gia đình bình thường, có một loại phương thức giáo dục chính là, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, loại phương thức giáo dục này, là muốn để cho bé trai phải chịu cực khổ thì sẽ không ham ăn biếng làm, càng sẽ không bởi vì khó khăn nhất thời mà lầm đường lỡ bước, hiểu được dựa vào chính đôi tay của mình ra sức đi làm. người đàn ông trước mắt này cũng là kết quả tốt đẹp của câu nói nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, cô nhìn người đàn ông rửa tay vào phòng bếp thật sự không còn cảm thấy quá kỳ dị nữa, so sánh với việc anh xuống bếp, căn nhà này còn hấp dẫn cô hơn nhiều. Cô loanh quanh vài vòng trong nhà mình, đã không nhịn được tới đây quấy rầy anh, căn phòng trống trải như vậy, nhìn qua giống như chưa từng có người ở vậy, chỉ có từng đó đồ đạc cùng căn phòng này, không hề phù hợp chút nào. Cô vừa nhắc đi nhắc lại, vừa nhìn động tác của Ngư ơi đàn ông. Lúc này người đàn ông đang cúi đầu tay áo kéo lên, thái chân giò hun khói thành những đồng tiền xu lớn nhỏ, dày mỏng như nhau, nhìn vừa tinh xảo lại cân xứng, để những miếng đã cắt xong ở một bên, lại thái chút mùi tây, đặt ở một bên khác. Cuối cùng, mới cho những thứ này kết hợp vào trong nồi, bật bếp từ từ nấu. Cô hơi kinh ngạc nhìn quá trình này, lại đổi sang một vấn đề khác, kỹ thuật thái thức ăn của anh đã từng tập luyện rồi sao? Tại sao lại có thể tốt như vậy? Nếu nói tốt như thế nào, cô có thể khái quát trong một câu nói tốt đến mức khiến cô cũng phải ghen tị. Hiện tại, ngay cả giọng nói của cô cũng có chút ê ẩm rồi. Người đàn ông làm xong mọi thứ, mới thả tay áo bị cuộn lên xuống, cài ống tay áo lại, dẫn cô đến phòng khách, sau khi nhìn kỹ mọi thứ trong tầm mắt mới nói, phòng ốc trống trải, càng dễ cho em trang trí lại, không phải sao? Đừng quên, em là chủ nhân của nơi này. gocchuyenaudio.com Đấy, cô nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lúc bé được mẹ Sở nhận nuôi, sau khi lớn hơn một chút cô lại bị nhà họ Cố nhận nuôi, sau khi trốn khỏi nhà họ Cố cô sẽ ở trong nhà Đại Thiến, thật sự từ đầu tới cuối cô vẫn không có được ngôi nhà của mình, mà bây giờ, người đàn ông này nói cô là chủ nhân của nơi này, hơn nữa cô có thể tùy ý sắp xếp mọi thứ ở nơi này. Nghĩ đến cây cổ họng cô như tắc nghẹn lại, trái tim lại hơi đau xót, không muốn để cho anh thấy được bộ dạng này của mình, cô hơi cúi đầu xuống, di chuyển mấy bước chuyển đề tài, không ngờ anh còn thâm tàng bất lộ đấy, lại rất có tiền nhé. Người đàn ông nhún vai một cái, anh chưa từng nói, anh là người nghèo, anh cũng không có ẩn giấu sâu xa gì, chỉ không lộ ra mà thôi. Cô ấy đã chấp nhận con người của anh rồi, thì anh cũng không có dự định che giấu nữa, thân phận của anh, sớm muộn gì cũng phải nói với cô, cho nên cho tới bây giờ, anh cũng không hề có ý định lừa gạt cô. Hơi cân nhắc một chút, anh đi đến bên cạnh cô kéo tay của cô thử thăm dò mở miệng, Từ Mạt có chuyện, anh nghĩ anh cần phải nói với em. Hả, cái cô gái sườn xám đó sao? Em hiểu được quả thật anh cần phải giải thích một chút, gốc hoa lê kia thực sự đâm bị thương hai mắt của em đấy. Cô ngước mắt lên, đôi mắt vô cùng trong sáng thuần khiết nhìn anh. Ai không có cảm xúc ghen chứ, lúc cô nhìn thấy anh đang ở trong phòng bao uống rượu với cô gái mặc sườn xám đó, cô đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa rồi, đến bây giờ nhớ đến tình cảnh đó, vẫn nhịn không được mà cảm thấy ghen ghét. Anh vỗ trán, tình huống này không khác gì trong tưởng tượng của anh, quả nhiên là cô ấy đã nhìn thấy Ninh Uyển rồi. Nếu cô ấy đã hỏi tới, anh cũng nên giải thích cô gái đó đã quen biết từ trước lại tình cờ gặp được tối hôm qua, anh uống hai ly rượu với cô ấy, trước đó, ở quầy rượu anh có nói chuyện với Cố Trinh Trinh một lúc về em. Cô ấy sẽ không có ý gì với anh chứ? Cô có ý xấu hỏi. Anh nhìn về phía ngón tay của cô, ngón tay thon dài xoa lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, xoa nhẹ nhàng lên hoa văn ở phía trên, anh nói về chiếc nhẫn này với cô ấy, em nói xem, cô ấy sẽ nghĩ sao? Cô không nhịn được nhìn anh, trong mắt người đàn ông như hai dòng suối sâu, có sự mềm mỏng ngọt ngào ngấm sâu vào tận đáy lòng. Anh thật xấu, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại cho anh một lời đánh giá như vậy. Người đàn ông này cố ý để cho cô phải suy nghĩ, anh ấy cố ý để cho cô tự mình đặt bản thân vào trong tình cảnh đó. Cô nghĩ, nếu như đổi lại là cô, có lẽ cô sẽ không còn hy vọng, sau đó ôm lấy đầu mình chạy về nhà đọc đại bi chú rồi. Người đàn ông này, quả thật rất xấu, cho dù là đối với cô gái mặc sườn xám đó, hay là đối với cô. Nhưng, khi cô nghe thấy những lời này xong, thì ngược lại trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Từ chiếc nhẫn trên tay cô, người đàn ông một đường cuốt lên xương cổ tay cô thuận tiện dắt tay cô đến cửa phòng bếp, đứng đây xem. Cô hơi phản ứng lại, mới biết là cháo đã chín, anh muốn cô đứng một bên quan sát. Động tác của người đàn ông lưu loát chỉ một lát sau, đã bê một bát cháo ra cho cô rồi, màu đỏ của những miếng chân giò hun khói, màu xanh của những khúc rau cần, bên trong màu sắc rực rỡ, nhìn qua thấy vui tai vui mắt vô cùng. Cô rất động lòng, nhao nhao muốn thử, cháo đào hồng liễu lục đây, nếm thử một chút xem. Người đàn ông kéo cô, gocchuyenaudio.com, ngồi xuống, đặt chén đũa xuống xong ý bảo cô đến thưởng thức. Đào hồng liễu lục, rất hình tượng, đào đỏ xanh lá, liễu rũ hoa cười, không chỉ có cảm giác hình tượng, ngay cả cảnh ý cũng đã có rồi. Cô dùng muỗng nhỏ khuấy đều một cái, lại hơi không nhẫn tâm đưa vào miệng được, sợ mình vứt bỏ hết ý cảnh bên Teteron, phá đi cảm giác đẹp đẽ trong đó. anh có rất nhiều loại đào hồng liễu lục, sau này em có thể thử lần lượt. Người đàn ông híp mắt lại, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô rất nghiêm túc. Hả, còn con nữa, ví dụ, cocktail, thấy cô vẫn không chịu độn thủ như cũ, sau đó lại động thủ trước cô một bước, bưng một chén nhỏ lên, danh mãnh nói. Có muốn anh đút cho em ăn hay không? Cô hơi đỏ mặt đè lại tay của anh, em vẫn nên tự mình ăn thôi. Cô cũng không phải thật sự mắc bệnh công chúa, thật không cần thiết làm phiền anh đút cháo cho mình. Cô đoạt lấy chén thìa trong tay anh, sờ sờ nhiệt độ trên chén, cảm thấy nhiệt độ vừa phải, liền dùng thìa múc từng thìa một chén, đào hồng liễu lục nhanh chóng vào bụng, tâm trạng và cơ thể cũng tương xứng với cái tên đào hồng liễu lục kia. Người đàn ông chăm chú nhìn cô uống cháo xong, sau đó kéo tay áo lên thu chén lại, cô cũng không ngăn cản, tự mình bước ra ban công vừa hít thở không khí vừa ngắm cánh, giết thời gian. Cúi người nhìn ngó xung quanh, trong tầm mắt một chiếc ghế dài bằng gỗ lim nằm bên cạnh bóng cây, mà cây cối hoa cỏ bên cạnh đã sớm suy tàn, giống như từ rất lâu rồi không có người chăm sóc. Trong đầu gom góp lại những mảnh trí nhớ về nơi này, rất rời rạc. Cái không gian này của công viên Duyên Hải, đúng là cùng đất nhà họ Hà muốn khai thác, còn có chuyện khác theo lời Lục Minh Tuyên, đó là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Trong lúc vô tình, người đàn ông đã đứng bên cạnh cô hơi nghiêng đầu chỉ vào phía dưới, hỏi, đây chính là nơi chúng ta hẹn nhau. Ừ, nếu không, bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đi qua chỗ đó, cô đề nghị, được, người đàn ông rất vui vẻ đáp ứng. Hai người cùng quay lại cùng nhau ra cửa. Chiếc ghế dài bằng gỗ lim, cô đơn chiếc bóng, loang lổ vì gió sương. Cô sờ lên bề mặt long lổ một cái, không nhịn được nói, cũng đã rất nhiều năm rồi. Lúc gặp em, anh gặp phải chuyện đau khổ nhất của đời người là thất tình. Giọng đàn ông trầm thấp, anh không có trả lời vấn đề của cô, mà nói về những chuyện đã qua. Trong đầu cô tử mạt không tìm được dấu vết của đoạn ký ức đó, nghe anh nói, nhất thời cô lúng ta lúng túng không nói gì. May mắn là anh không dừng lại quá lâu, mà tiếp tục nói, lúc ấy anh mua rất nhiều rượu, sau đó một mình đến đây, trước đó, anh uống rượu cũng không giỏi, nhưng đêm đó, anh lại uống rất nhiều, cũng uống thật lâu, nhưng kỳ lạ là anh uống như thế nào? Cũng không say, đầu óc lại rất tỉnh táo, sau đó có một cô gái đang bỏ chạy đến đây, có vẻ cô ấy cũng uống không ít rượu rồi, nhưng cô ấy lại rất nhiệt tình, bản thân đã không vui, vẫn muốn an ủi anh. Người đàn ông này cũng sẽ không lý do mà nói một chuyện gì đó. Từ lúc anh bắt đầu nói, cô tử mạt đã hiểu ngay, cái cô gái thiếu đầu óc trong miệng anh, chính là cô. Cô nhẹ nhàng thở dài, nghe anh nói như vậy, em cảm thấy cô ấy rất ngu ngốc, nếu nói dễ nghe hơn một chút thì giống như anh nói, là quá nhiệt tình, quá sốt sắng. Loại cô gái nhỏ này, nếu đặt ở thời buổi bây giờ, nhất định sẽ bị người lừa gạt thôi. Cố, góc chuyện audio.com, tử mạt rất nhiệt tâm rất nhiệt tình, đã cách xa cô rồi, cô nhớ lại cũng hơi khó khăn, nhưng theo cũng đoạn ký ức này, là nỗi đau xót không chịu nổi. Sau khi xảy ra sự kiện kia cô đã trở nên cách xa cái cô gái nhiệt tình trước kia rồi, càng ngày càng xa. Nếu đặt ở hiện tại cô nhìn thấy một con quỷ say uống rượu giải sầu, nhất định cô sẽ không quan tâm đến việc không đâu đó, gần đây, việc không liên quan đến mình thì cứ khoanh chân ngồi xem thôi, cô cũng không ngoại lệ. Cô ngay cả bản thân còn chưa lo xong, làm gì có tư cách lo cho người khác. Trên khuôn mặt người đàn ông tràn ra một nụ cười nhẹ tiếp tục nói, lúc anh thê thảm không thể nhìn, cô ấy lại không ngại, vẫn ngồi ở bên cạnh anh, lại nhảy suốt lúc ấy anh thấy ghét bỏ cô ấy ầm ĩ, thật ra thì cũng không hề nghe cô ấy nói chuyện, cho đến lúc sau, lúc cô ấy sắp đi cô ấy còn rất khoát khí cố gắng nhét cho anh 50 đồng tiền, đương nhiên anh sẽ không cần, nhưng cô ấy lại phi thường cố chấp, lúc này anh mới nói chuyện với cô ấy một lát, thông qua trò chuyện anh mới biết thì ra cô ấy coi anh như một người đáng thương không có nhà để về đâu. Cô ấy thật đúng là đồng cảm tràn lan, tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu sao. Cố tử mạt nghe đến đó, giống như nghe được một chuyện cười vậy liền lắc đầu cười, hình như là thật sự không dám tùy tiện đồng tình với cách làm của cô gái này. Người đàn ông ngồi lên trên ghế, hai chân vắt lên nhau, cười như không cười nhìn cô, đúng vậy, sau đó anh lại nói cho cô ấy biết, anh không phải không có nhà để về, mà anh thất tình, em đoán xem cô ấy nói thế nào. Cố tử mạt nắm tóc trong đầu hiện ra một chút hình ảnh cô rất muốn bắt lấy nó, nhưng lại đau khổ không bắt được, lại bị người đàn ông hỏi đến, nhất thời cô cũng mất hồn, vốn gom góp được chút hình ảnh trong nháy mắt đã bị đánh nát như những mảnh thủy tinh rơi đầy xuống đất. Cô cau mày, muốn nhặt lên, khẽ ngẩng đầu thấy anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô nhẹ lắc đầu, suy đoán hỏi cô ấy tiếp tục khích lệ anh sao? Dù sao cô ấy cũng nhiệt tình như thế cơ mà. Người đàn ông lắc đầu ánh mắt càng thâm thúy hơn, hình như cả người đều chìm trong đoạn ký ức kia cô ấy không có, hình như cô ấy rất không biết khích lệ người khác vậy. Vậy cô ấy làm cái gì? Cô nhớ tới mình trước kia, hình như cô đúng là giống anh nói như vậy, không biết khích lệ người khác chút nào, lúc đó, thành tích môn ngữ văn của cô là kém nhất. Đối với những chuyện anh sẽ nói tiếp, cô lại cảm thấy hơi sợ phải nghe tiếp, cô sợ mình trước kia không hiểu chuyện, vô tâm làm ra chuyện gì tổn thương đến anh. Trong đầu là một đống hỗn loạn, cô muốn khom lưng nhặt những mảnh thủy tinh ký ức bệt tan thành kia lên, nhưng cúi nhìn xuống, thì thấy đã vỡ hoàn toàn rồi, rất khó chắp vá để có được một kết quả. Người đàn ông kéo tay của cô, để cô ngồi bên cạnh mình, cười như không cười nhìn cô, em biết không? Sau khi cô ấy biết tình huống của anh, lại ghét bỏ tránh xa anh nửa mét, nói với anh, nếu cô ấy là bạn gái cũ của anh, cô ấy cũng sẽ không cần anh, cô ấy lại còn nói, cô ấy cảm thấy anh rất đồi bại. Nói đến đây, anh lại cố ý dừng lại, thâm tình nhìn cô, trong đôi mắt lóe ra một điểm sáng, khóe miệng nở nụ cười, giọng nói cũng trầm thấp mê người như tiếng đàn violoncello vậy, đáng lẽ cô ấy nên an ủi anh, nhưng rất kỳ quái thế nhưng cô ấy lại không an ủi, mà nói với anh lời như vậy, em nói xem. gocchuyenaudio.com, cô ấy có đáng giận không? Cố Tử Mạt yên lặng cắn răng, anh ấy nói cô đáng giận, hiện tại cô lại càng giận bản thân hơn. Trước kia cô sao có thể ghê tởm như vậy chứ, ngây ngốc đi quan tâm chuyện không đâu của người khác còn gián tiếp hãm hại một thanh niên trẻ đáng thương nữa. Cô lúc đó, thật đúng là không cứu nổi. Cô cười khổ nhìn anh, thay vì nói cô ấy đáng giận còn không bằng nói cô ấy quá đần, cô ấy quá ngốc, ngay cả em đều cảm thấy cô ấy quá ngốc rồi. Cô biết mình nói chính là bản thân, cô rất muốn cười lời nói của mình, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Trước kia cô thật sự quá đần, mơ hồ để cho người khác lừa gạt, người khác đá cô đi, nói không muốn tiếp tục với cô nữa, cô không tin, vẫn cứ muốn lấy lại, không lấy lại được, còn thiếu chút nữa giày vò cả tính mạng của mình nữa. Đây không phải là đần, thì là cái gì? Người đàn ông mỉm cười cũng nhẹ nhẹ gật đầu, nắm lấy tay nhỏ bé của cô từng chút một nắm lấy ngón tay của cô thong thả ung dung nói, anh cũng cảm thấy cô ấy rất đần, nhưng em không cảm thấy, đồng thời cô ấy cũng rất đáng yêu sao? Cái này, đáng yêu sao, cô thật sự không thể tưởng tượng ra mình lúc đó, có bao nhiêu đáng yêu. Tay của anh, xoa bóp ngón áp út của cô, dừng lại, nghe cô ấy nói như vậy, đương nhiên là anh không phục rồi, anh nói cho cô ấy biết, con người của anh, ngoại trừ yêu thế phải đãi ngộ hoàn cảnh gia đình ra, thì trình độ học vấn của anh cũng rất cao, sau này nhất định có thể dựa vào bản thân mà kiếm được rất nhiều tiền, cô gái rời bỏ anh đi, nhất định sẽ hối hận. Cố Tử Mạt trợn tròn mắt, hiện tại cô hết sức tin tưởng rằng, đây là Lục Minh Tuyên đang kể lại chuyện cũ của mình. Thì ra kể từ lúc đó, người đàn ông này cũng đã vô cùng tự tin. Về phần kiếm nhiều tiền, cô nhìn trên dưới toàn thân của anh, trong lòng suy nghĩ, tóm lại bây giờ anh có bao nhiêu tiền đây? Chắc cũng không có bao nhiêu tiền rồi, một căn phòng trống không, dụng cụ trong nhà cũng không thấy đặt mua gì. Người đàn ông thở dài, vẻ mặt lạnh nhạt trong giọng nói tràn đầy hơi thở của những ký ức khó khăn, anh không nghĩ rằng, mặc dù anh nói như vậy, cô ấy vẫn không thừa nhận. Cô ấy nói với anh, lẽ ra cô ấy muốn gả cho một kẻ có tiền, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vừa suy sụp vừa vô dụng của anh, nhất thời cô ấy liền cảm thấy người có tiền không đáng tin cậy. Cô ấy nói, trong cuộc sống điều mà một người phụ nữ luôn luôn hướng tới chính là mỗi ngày chuẩn bị xong bữa ăn sáng sẽ đi đánh thức ông chồng ngủ nướng của mình, buổi tối lại cùng xem các chương trình giải trí với chồng, đây chính là cuộc sống gia đình hạnh phúc nhất rồi, loại hạnh phúc này còn giống như cuộc sống của một bông hoa vậy, đối với việc nhiều tiền hay ít tiền cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cô ấy còn nói cho anh biết chuyện chọn bạn đời của cô ấy sau này, khẳng định sẽ không có vấn đề tiền bạc bởi vì cô ấy cảm thấy loại người như anh tiêu biểu cho một loại cực kỳ rách nát siêu cấp rách nát còn tự cho là người có tiền, cô ấy cảm thấy cô ấy và loại người như anh khẳng định không có cách nào sống chung với nhau được. Cố Tử Mạt nghe mà hoảng sợ, đã từng có một đoạn thời gian rất dài cô chính là có cái suy nghĩ này. Mỗi ngày rời giường, làm xong bữa sáng ấm áp, sau đó đánh thức ông chồng ngủ nướng, cùng ăn sáng với anh ấy xong, sau đó đi làm đến lúc hết giờ làm, đây chính là một ngày đơn. gocchuyenaudio.com, giản lại hạnh phúc, người đàn ông dùng sức cầm tay của cô tựa cầm lên trán cô, khẽ cười nhỏ giọng hỏi, Tử Mạt, em thật sự không nhớ rõ những chuyện này sao? Cô nhìn ánh mắt tươi cười của anh, nghìn lời vạn chữ đều tự hợp trong đầu, chuyện cũ như một đoạn phim bởi vì không rõ ràng mà càng trở nên đáng giá, có một ngày vì lại bị bỏ qua một lần nữa mà đột nhiên trở nên rõ ràng. Cách chương.